Vạn đạo Long Hoàng, chương 2883 cướp đoạt một con đường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hỗn chiến bạo phát, mấy ngàn người phân biệt phóng tới nhìn 81 đầu nguyên khí chi lộ triển khai huyết tinh chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn, con đường này là của ta. Chấm, lăn chính là ngươi, chết cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoang loạn chi tâm cực kỳ chân quý, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, xông về 81 đầu nguyên khí chi lộ, máu tươi bay là tả, kêu thảm không ngừng vang lên, không ngừng có người bị đánh giết. Một chút chân thần cảnh cường giả, trong nháy mắt chết một nhóm lớn, còn dư lại chân thần cảnh cường giả, đầu óc rốt cục thanh tỉnh một chút, hoảng sợ lui lại, thối lui ra khỏi tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ minh bạch bằng bọn hắn tu vi, căn bản là không có cách cùng thiên thần tranh đoạt, bằng không thì chỉ có đường chết một đầu. Nhưng là thiên thần cảnh nhân vật, số lượng y nguyên rất nhiều, đại chiến càng thêm thảm thiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá trong đó, có ít người tu vi cực kỳ cao thâm, đạt đến thiên thần thất trọng. Thiên thần thất trọng ở những người này bên trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, thần lực như sóng chiều đồng dạng, đấm ra một quyền, thì có mấy người bị đánh giết, căn bản không người có thể cản cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vật như vậy, khoảng chừng 10 cái nhiều trực tiếp chiếm cứ mười mấy đầu nguyên khí chi lộ. Mặt khác, một chút thiên thần lục trọng tồn tại cũng cực kỳ đáng sợ, lực áp quần hùng, cũng chiếm cứ một chút nguyên khí chi lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cạnh tranh mạnh nhất chính là một chút thiên thần ngũ trọng, thiên thần tứ trọng tồn tại, dạng này tu vi người, số lượng rất nhiều, vượt qua 81, bọn họ biết rõ không cạnh tranh được những ngày kia thần lục trọng, thiên thần thất trọng tồn tại, cho nên hội tụ đến mặt khác nguyên khí chi lộ bên trên, tranh đoạt phi thường kịch liệt. Lục Minh một bắt đầu không có xuất thủ, một lát sau, hắn hướng về trong đó một đầu nguyên khí chi lộ bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chân thần cảnh tiểu tử, lại dám đi lên, thực sự là muốn chết. Tham niệm chi tâm quá thịnh, sống không được bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút chân thần cảnh nhân vật nhìn thấy Lục Minh về sau, nhao nhao mở miệng chào phúng, một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Lục Minh tốc độ thật nhanh, đã đi tới một đầu nguyên khí chi lộ giao lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái chân thần cảnh tiểu tử cũng tới tham gia náo nhiệt muốn chết. Một cái thiên thần cảnh đại hán, một quyền đánh về phía Lục Minh, hình thành đáng sợ tiếng rít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lan, gocchuyenaudio.com, Lục Minh quát lạnh kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực trường thương chấn động, một thương hướng về đối phương rút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương cùng đối phương nắm đấm va chạm, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, đại hán kia đánh ra quyền kình, trong nháy mắt bị đánh tan, thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể nhanh lùi lại, phun máu phè phè. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác trố mắt đứng nhìn, đặc biệt là những cái kia chào phúng Lục Minh chân thần cảnh người càng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, một cái chân thần cảnh, lại có mạnh như vậy lực lượng, trước hết giết hắn. Một lão già hét lớn, thẳng hướng Lục Minh, khí tức cuồng bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thình lình có thiên thần ngũ trọng tu vi. Lăn, lăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, dậm chân hướng về phía trước, mỗi bước ra một bước, đỉnh đầu của hắn, sẽ xuất hiện một đầu cửu trảo thần long, ba bước về sau, đỉnh đầu của hắn, đã xuất hiện ba đầu cửu trảo thần long. Ba đầu cửu trảo thần long, gầm thét thẳng hướng đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh trên người xuất hiện ở 9 đầu hàn băng tỏa liên quấn quanh hướng đối phương, phát ra kinh người hàn khí. Ở không có hóa thành cổ thần thể thời điểm, đối mặt thiên thần ngũ trọng tồn tại, Lục Minh nhất định phải đem hết toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt thế tam kích trảm nguyệt, hai tay cầm thương, liên tục oanh ra ba chiêu, ba đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, chém về phía đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, hai người va chạm kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, nhưng là người khác lại thừa cơ hướng về đầu kia nguyên khí chi lộ phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, không cùng ngươi đánh. Lão giả kia cùng Lục Minh đối oanh một chiêu, thân hình lui lại, hướng về một đầu nguyên khí chi lộ đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng cùng lên, cùng những người khác hỗn chiến với nhau. Con đường này, có 3 cái thiên thần ngũ trọng tồn tại, còn có 4 cái thiên thần tứ trọng tăng thêm Lục Minh, 8 người kịch liệt chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên thần tứ trọng trở xuống, căn bản không có bao nhiêu sức cạnh tranh, không cách nào gia nhập chiến đoàn. 8 người hỗn chiến, loạn thành một đoàn, mấy cái thiên thần tứ trọng bắt đầu còn có thể kiên trì mấy lần, nhưng là rất nhanh, liền không kiên trì nổi, trong đó một cái, bị một cái thiên thần ngũ trọng cường giả đánh trúng chỗ yếu, tại chỗ vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trảm Nguyệt, góc truyện audio.com. Lục Minh một chiêu oanh ra, cũng là một cái thiên thần tứ trọng cường giả đánh cho trọng thương, còn dư lại thiên thần tứ trọng người, sắc mặt nghiêm túc lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con đường này, chỉ còn lại có 3 cái thiên thần tứ trọng tăng thêm Lục Minh, vẫn còn đang chém giết. Lục Minh cũng chưa hề dùng tới cổ thần thể dự định, cổ thần thể là của hắn sát chiêu, không thể tùy tiện vận dụng, dù sao thông qua đầu này nguyên khí chi lộ, khẳng định còn sẽ có càng đáng sợ hơn cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn nhất thực đụng phải hoang loạn chi tâm, một trận huyết tinh chém giết không thể tránh được. Lục Minh chỉ là thi triển đủ loại thần kỹ, còn có Hàn Băng Tỏa Liên, Thần Long Pháp Tướng Quyết hai loại bí thuật cùng phe địch chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại chiến như vậy, đối với bọn hắn thần lực tiêu hao, là phi thường lớn, đại chiến gần 100 chiêu, mấy người khác thần lực đều sắp không chống đỡ được nữa, nhưng là Lục Minh y nguyên sinh long hoạt hổ. Lục Minh bắt đầu dần dần chiếm cứ thượng phong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, những ngày kia thần thất trọng thiên thần lục trọng người, đã tiến vào động quật thâm sử. 3 người khác đều có chút lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này quá quỷ dị, chân thần cảnh tu vi, lại có như vậy hùng hậu thần lực, không bằng 3 người chúng ta liên thủ bắt lấy hắn, lại chia ra một thắng bại làm sao? Mặt khác 3 cái thiên thần ngũ trọng tồn tại, dự định liên thủ trước ứng phó Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 người đều có ý tứ này, ăn nhịp với nhau, lập tức 3 người liên thủ thẳng hướng Lục Minh. Lúc đầu muốn giữ lại lá bài tẩy, hiện tại liền thành toàn các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, sau đó thân thể cấp tốc phồng lên, Lục Minh bắt đầu thi triển cổ thần quyết hóa thành cổ thần thể. Bất quá, Lục Minh cũng không có toàn lực thi triển cổ thần quyết, cũng không có lập tức liền biến thành thanh giáp cổ thần, vẻn vẹn chỉ là hóa thành cấp bậc thứ 2, tranh giáp cổ thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân cao cũng chỉ là cao hơn 30 mét mà thôi. Nếu như vậy, có thể đại đại tiết kiệm thể lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù hóa thành tranh giáp cổ thần, Lục Minh thực lực cũng tăng vọt một đoạn, trường thương vung ra, đem một cái thiên thần ngũ trọng lão giả trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, thẳng hướng lão già này, cuồng bạo công kích như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về người này chút xuống đi. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già kia khiếp sợ không thôi, kiệt lực chống cự, nhưng là căn bản ngăn không được Lục Minh, miễn cưỡng chặn lại về sau, bị Lục Minh một thương đánh chết. Sau đó, Lục Minh lại giết hướng 2 người khác, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 người khác quá sợ hãi, căn bản không dám ngăn cản Lục Minh, rất xa lui lại. Lục Minh rơi vào nguyên khí chi lộ bên trên, sải bước hướng về phía trước, không người ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng quá mạnh rồi a hát, cái này hay là chân thần cảnh cảnh giới sao? nơi xa những cái kia chân thần cảnh tồn tại, nguyên một đám trố mắt đứng nhìn, trong lúc nhất thời khó có thể kịp phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người nhụt chí không được, đồng dạng là chân thần cảnh, bọn họ cùng Lục Minh chênh lệch cũng chênh lệch quá lớn. Bọn họ đều không biết là bọn hắn quá phế vật hay là Lục Minh quá biến thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mới không thèm để ý nghĩ của những người này, hắn cấp tốc nhảy chạy, dọc theo nguyên khí chi lộ, xâm nhập động quật. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.